Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Khích Thành Huân cũng nhịn không được nhìn về phía Bích Tầm Châu. Dĩ nhiên phát hiện cho tới bây giờ, hắn vẫn không có mở ra nhắm rượu, đều là từ bên cạnh kia một nam một nữ cùng hắn đáp lời. Có vẻ cao lãnh mà thần bí, tuy rằng quả thật có vài phần lên mặt ý tứ, khả của hắn tu vi bãi ở nơi đó. Xem như tiền bối, nên như thế, tức thời, Khích Thành Huân ngữ khí mang theo vài phần thận trọng, nói, không biết Bích tiền bối ý hạ như thế nào. Bích Tầm Châu nhìn lướt qua Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Chỉ thấy hai người này đều là một mặt vô tội xem hắn. Biểu cảm thần kỳ nhất trí, trong lòng hơi hơi rút hạ, hắn cúi mâu, lãnh đạm hỏi, như là chúng ta gia nhập. Liệu có cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ? Nhiệm vụ thù lao lại như thế nào phân phối? Khích Thành Huân vội hỏi. Tiền bối xin yên tâm. Cũng không cưỡng chế nhiệm vụ. Có thể tự hành lựa chọn đi hoặc không đi. Hơn nữa nhiệm vụ phân phối cùng thù lao cũng có nhất định quy củ tiếp theo Bích Tầm Châu lại. Hỏi một ít tương quan quy tắc cùng nội dung. Chờ nghe được Khích Thành Huân nói. Chỉ có này đó tổ đội thử luyện giả tài năng có được Hắc Xuyên Đại Lục một ít tin tức. Đây là tự do thử luyện giả thật làm khó sao? Trầm ngâm một lát, nhân tiện nói, như thế, chúng ta liền gia nhập đi, Khích Thành Huân đám người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thập phần cao hứng, Khích Thành Huân là nhân vương cảnh bát trọng tu luyện giả. Cũng là thiên nuốt đội đội trưởng, ở Quảng Nguyên Đại Lục như vậy cao nhất đại lục. Của hắn tu vi cũng không tính cái gì, càng không cần nói dám đến Hắc Xuyên Đại Lục tham gia thử luyện tu luyện giả tu vi đại đa số. Cũng không thấp, thả cạnh tranh kịch liệt, cá lớn nuốt cá bé ở trong này càng xích lòa, thường tài nguyên, cướp người mới chỗ nào cũng có, khó được ở ngoài gặp được đi nhầm vào nơi đây tu luyện giả. Thả bọn họ đối mặt ngàn vạn ma hóa yêu thú, vẫn có thể bình an trốn tới. Thậm chí đem chúng nó trực tiếp hố sát ở sông băng dưới. Có thể thấy được thực lực không tầm thường. Đối với như vậy tu luyện giả, chỉ cần bọn họ tiến vào Hắc Xuyên Thành sau, sớm hay muộn sẽ bị khác thử luyện giả đội ngũ hấp thu. Không bằng bọn họ trước thời gian mời nhập bản thân đội ngũ. Điều này cũng là Khích Thành Huân đám người ngay từ đầu liền đánh mục đích. Mới vừa rồi hội đối Sở Trước đám người như thế khách khí. Không có giấu giếm cái gì. Đương nhiên, Bích Tầm Châu tu vi sâu không lường được, tuyệt đối cao hơn hắn. Khích Thành Huân tự sẽ không đưa hắn tức thời bản thân cấp dưới phân phối chỉ huy, mà là làm cho bọn họ làm đặc thù nhân viên gia nhập. Như thế coi như là đối ngoại một loại kinh sợ, thử luyện giả trong lúc đó cạnh tranh càng là kịch liệt. Cho nhau tàn sát không ít, chỉ có tăng lên bản thân đội ngũ thực lực. Tài năng sợ bị khác đội ngũ chèn ép, thôn tính, ở Bích Tầm Châu bọn họ quyết định gia nhập Khích Thành Huân thiên nuốt đội sau. Không khí càng thêm dung hiệp, mọi người nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền nhân cơ hội cùng bọn họ đáp lời. Chờ biết Khích Thành Huân này nhân vương cảnh bát trọng tu luyện giả. Ở Quảng Nguyên Đại Lục cũng không tính lúc nào, trong lòng đổ trừ khẩu lãnh khí. Mơ hồ minh bạch Quảng Nguyên Đại Lục như vậy cao nhất đại lục thực lực. Linh thế giới đại lục không ít, đại lục trong lúc đó cũng có mạnh yếu chi phân, giống thiên thượng hải đại lục, chỉ có thể xem như bên cạnh đại lục, linh khí cùng tài nguyên cũng không tính rất hảo. Càng là hướng linh thế giới trung tâm dựa, đại lục cấp bậc rất cao, linh khí cũng càng dày đặc, Quảng Nguyên Đại Lục chờ vài cái cao nhất đại lục. Đó là ở này giải đất trung tâm ni rất nhanh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt liền sáng lên đến, tài nguyên phong phú tốt, thuyết minh linh thảo giống càng nhiều, cao giai linh thảo càng nhiều, còn có vô số đấu đan đại hội, hắn đều có chút chờ mong đi chỗ đó chút đại lục du lịch một phen. Buổi tối nghỉ ngơi khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kích động nói, Sở tỷ, tu luyện giả quả nhiên hẳn là muốn tới bên ngoài nhiều đi một chút. Tài năng chướng kiến thức, luôn trạch ở tông môn lý luyện đan, chẳng trách của ta cấp bậc như vậy thấp, hiện tại mới là thất giai luyện đan sư, sở chức xem xét liếc mắt một cái này ngốc bạch ngọt. Cảm thấy nếu lời này nhường này luyện đan sư nghe được. Phi béo tấu tử hắn không thể, lấy hắn như vậy tư chất, vậy mà còn ngại bản thân tiến bộ tiểu. 23 tuổi thất giai luyện đan sư trừ bỏ đại hoang giới ngoại. Linh thế giới căn bản là tìm không ra vài cái, càng không cần nói đại hoang giới luyện đan sư, cũng không có khả năng giống hắn như vậy, chỉ cần quen thuộc sao, trong cơ thể linh khí cũng cùng được với, mỗi lô đều có thể ra cực phẩm linh đan, quả thực trời sinh hay dùng đến đả kích nhân, may mắn nàng không là luyện đan sư, bằng không bị hắn như vậy đả kích, sở trước đều muốn tấu hắn. Đó là bởi vì của ngươi tu vi theo không kịp của ngươi luyện đan thuật. Ngươi hẳn là trước nắm chặt tăng lên tu vi mới đúng, sở trước không khách khí pha nước lạnh. Mạc sĩ thiên kỳ, ngoặc kép chấm chấm, sở tỷ, ngươi sẽ không có thể ngẫu nhiên hồ đồ một chút sao? Đối mặt hắn ai oán mặt, sở trước ôm A Chiếu, một mặt bình tĩnh nói, đã chúng ta đem ngươi mang xuất ra. Đương nhiên phải đối với ngươi phụ trách, vì thế Mạc sĩ Thiên Kỳ lại bị sở trước cảm động một phen. Quyết định tại đây cái Hắc Xuyên Đại Lục, muốn hảo hảo tu luyện, không cô phụ của nàng một mảnh từng quyền trân trọng chi tâm ni bích tầm châu cùng A Chiếu xem. Lại bị sở trước chập chờn ngốc bạch ngọt, đối hắn đã hết chỗ nói rồi. Sao ba ngày sau, bọn họ rốt cục đến Hắc Xuyên Thành. Hắc Xuyên Thành là thành lập ở một mảnh băng tuyết rừng rậm bên trong. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến kia thành lập ở tuyết sơn thượng nguy nga thành trí. Vĩ đại màu đen phương khối thạch xây thành tường thành, kinh nghiệm phong xương tuyết phụ ăn mòn, lưu lại rất nặng lịch sử hơi thở. Chung quanh là một mảnh vô biên vô hạn tuyết lâm, này cao lớn linh mộc thượng bao trùm thật dày băng lăng. Chính là băng lăng nhan sắc là màu xám cùng màu đen hỗn hợp. Thêm vài phần âm trầm rét lạnh hơi thở, một cái rộng mở lộ xuyên qua tuyết lâm, theo chân núi hướng trên núi lan tràn, giống như một cái chiếm cư trên mặt đất cự long, trượt tuyết xe xuyên qua tuyết lâm, hướng thành trì mà đi, trên đường có rất nhiều cùng loại trượt tuyết xe đi qua. Lui tới, ngay ngắn có tự. Này đó đều là đang muốn ra vào thành thử luyện giả. Trừ này đó ra, tuyết trong rừng cũng có một chút tu luyện giả đang ở đốn củi. Khích Thành Huân giới thiệu nói, Hắc Xuyên Đại Lục Linh mộc quanh năm chịu ma phong ăn mòn. Có thể dùng đến chế tác rất nhiều công cụ, chúng nó không giống pháp bảo, sẽ không bị ma phong ăn mòn. Chúng ta bình thường sử dụng một ít xuất hành công cụ đều là dùng nơi này linh mộc đến tạo ra, sở. Trước nhìn một lát, đột nhiên hỏi, Khích đại ca, Hắc Xuyên Đại Lục vì sao lại có ma phong? Này ma phong là từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ này đại lục kỳ thực là ma tộc đại lục? Khích Thành Huân sửng sốt hạ, nói, hẳn là không là ma tộc đại lục, nghe nói năm đó Hắc Xuyên Đại Lục bị phát hiện khi... Nó liền là như thế này, nơi này trừ bỏ yêu thú ngoại, không có tu luyện giả, phỏng chừng không là chịu không nổi ma phong ăn mòn diệt sạch. Chính là sớm đã rời đi Hắc Xuyên Đại Lục, đến khác đại lục tìm kiếm có thể sinh tồn nơi. Về phần ma phong, chúng ta cũng không biết nó là thế nào tồn tại. Vấn đề này bây giờ còn không người có thể tra xét minh bạch nguyên lai là như vậy, ma tộc cùng. Nhân tộc trong lúc đó xưa nay không có lui tới, này là vì hai tộc trong lúc đó tu luyện giả cần lực lượng hệ thống bất đồng. Nhân tộc dựa vào linh lực, ma tộc còn lại là cần ma khí, hơn nữa nhân ma khí không ổn định tính, làm cho ma tộc dễ dàng cuồng hóa ma tộc chỉ biết giết hại, lấy huyết nhục vì thực, là nhân tộc sở không vui, dần già. Nhân tộc cùng ma tộc trong lúc đó mâu thuẫn trở nên gay gắt nghiêm trọng. Rất khó làm được chung sống hòa bình. Này đây nhân tộc cùng ma tộc trong lúc đó, rất ít sẽ có lui tới. Trượt tuyết xe rất nhanh sẽ đến Hắc Xuyên Thành tiền. Đi đến dưới thành, Phương mới phát hiện thành này tường càng thêm cao lớn nguy nga. Một cái nhìn không tới kết giới bao phủ cả tòa Hắc Xuyên Thành. Sở trước đám người đi vào khi... Rõ ràng cảm giác được bọn họ xuyên qua một cái kết giới. Làm xuyên qua kết giới sau, không không khí rực rỡ hẳn lên, nồng đậm linh khí đập vào mặt mà đến, thân thể mỗi một chỗ lỗ chân lông đều giãn ra mở ra. Kỳ thực trong thành linh khí cũng không tính nồng đậm, ngay cả thiên thượng hải đại lục đều so ra kém, nhưng bọn hắn ở bên ngoài lưu lạc hơn một tháng, mỗi ngày đều đối với kia không chỗ không ở ma phong. Linh lực chỉ cần hào không hấp thu, đột nhiên đi đến này không có ma phong trong thành, tự nhiên cảm giác được vô cùng thoải mái, nhân là lần đầu tiên đến, sở trước giao 150 khối linh thạch vào thành phí. Mỗi người được đến một khối lệnh bài, về phần A Chiếu cùng Huyền Nguyên, bởi vì là yêu sủng nguyên nhân, cho nên không cần giao nộp vào thành phí, này lệnh bài các ngươi thu hảo, về sau muốn vào thành, sẽ không cần lại giao vào thành phí, Khích Thành Huân dặn dò nói. Sở trước bọn họ hướng hắn chí tạ, thu hồi lệnh bài sau, theo Khích Thành Huân đám người cùng nhau vào thành sau. Khắc Thiên nuốt đội thành viên liền rời đi đi giao nhiệm vụ. Khích Thành Huân tắc bồi mới đến sở trước đám người đi tiến hành ở lại chứng. Lĩnh phòng ở này đó việc vặt, đi đến Hắc Xuyên Thành làm việc đại sành, phát hiện nơi này trống rỗng, không có gì nhân, Hắc Xuyên Đại Lục thông đạo hàng năm mở ra một lần. Khoảng cách năm nay mở ra còn có nửa năm, này nửa năm nội đều không có gì tân thử luyện giả đã đến. Cho nên muốn làm lý nhân cũng không nhiều, Khích Thành Huân cùng bọn họ giải thích nói. Khích Thành Huân dẫn bọn hắn đến tiến hành ở lại chứng địa phương. Chỉ thấy một cái tu luyện giả nhàm chán vô nghĩa ngồi ở chỗ kia phẩm thưởng mấy khỏa màu đen tinh. Thạch, sở trước bọn họ nhịn không được hướng kia tinh thạch nhiều xem vài lần. Kia tu luyện giả phát hiện có người tiến vào, tò mò nhìn qua. Tầm mắt rơi xuống Bích Tầm Châu cùng sở trước trên người khi nhịn không được sửng sốt hạ, quán tính cho phép, này tu luyện giả cũng cho rằng Bích Tầm Châu là nữ phẫn nam trang cô nương. Hơn nữa so với sở trước vẫn là cái ngây ngô tiểu cô nương. Bích Tầm Châu dung mạo xuất chúng, khí chất lạnh như băng, cao không thể phàn, càng có thể kích khởi nam nhân chinh phục dục, Hắc Xuyên Đại Lục hoàn cảnh ác liệt. Bình thường thật đúng không bao nhiêu nữ tu hội tới nơi này tham gia thử luyện. Khó được nhìn đến một cái. Này đó nam tu thật kích động. Khích Thành Huân thuyết minh ý đồ đến sau. Kia tu luyện giả xuất ra một quyển tập. Một bên cho bọn hắn tiến hành ở lại chứng. Một bên tò mò nói. Hiện tại cũng không phải là Hắc Xuyên Đại Lục mở ra thời gian. Làm sao có thể có thử luyện giả đã đến. Khích Thành Huân cười giải thích. Bọn họ kỳ thực là không hay ho theo không gian cái khe sông tới. Hiện tại không gian thông đạo không ra khải, bọn họ chỉ có thể trước tạm thời trọ xuống, nghe được Khích Thành Huân giải thích. Kia tu luyện giả bừng tỉnh đại ngộ, sở trước gặp người này không làm hồi sự, liền minh bạch giống bọn họ tình huống như vậy hẳn là không ít. Đã sẽ không đặc biệt làm cho người ta chú ý, trong lòng yên ổn rất nhiều. Nàng khả không hy vọng đi đến một cái xa lạ đại lục. Bị địa phương nhân tượng đề phòng cướp giống nhau nhanh nhìn chằm chằm. Đời trước nàng liền gặp được chuyện như vậy. Thập phần bất đắc dĩ. Này Quảng Nguyên đại lục làm việc. So nàng trong tưởng tượng phải lớn hơn khí. Tìm 3.000 khối linh thạch tiến hành tam phân ở lại chứng sau. Khích Thành Huân lại dẫn bọn hắn đi chọn phòng ở. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến cùng nhau xem Hắc Xuyên Thành phân phối phòng ở. Hai người sắc mặt đều nhịn không được nhéo xoay. Khích Thành Huân nhìn đến hai người thần sắc, liền minh bạch bọn họ là không vừa lòng Hắc Xuyên Thành thống nhất phân phối phòng ở. Nhịn không được nhìn về phía gánh vác bắt tay vào làm. Khí định thần nhàn Bích Tầm Châu, phát hiện vị này lão đại rất là cho dù phía dưới nhân. Xem ra bọn họ quan hệ hẳn là tốt lắm đi, Khích đại ca. Chỉ có loại này phòng ở sao? Sở trước hỏi, Khích Thành Huân biết bọn họ không vừa lòng. Nói, các ngươi nếu là không thích, có thể bản thân phòng cho thuê. A Chiếu lập tức nhất móng vuốt đè xuống đến. Tỏ vẻ đi phòng cho thuê, mới không cần cùng không biết nhân cùng nhau chen đại phòng. Một điểm riêng tư cũng không có. 1.000 khối linh thạch. Chỉ có một chương giường tính cái gì? Này Hắc Xuyên Thành cũng đặc keo kiệt. Sở trước cùng bác sĩ Thiên Kỳ cũng không vừa lòng, vì thế ào ào đồng ý đi phòng cho thuê. Khích Thành Huân liền dẫn bọn hắn đến cách vách phòng ốc cho thuê đại sảnh. Làm nhìn đến Hắc Xuyên Thành phòng ốc cho thuê giá khi. Sở trước cùng bác sĩ Thiên Kỳ mặt đều có chút hắc. Điều này cũng đặc quý giá. Quả thực hố nhân, Khích Thành Huân xem bọn hắn sắc mặt, trong lòng cũng có chút phát huyền. Thông thường sẽ chọn phòng cho thuê, đều là Quảng Nguyên đại lục này thế lực lớn đệ tử. Cũng không thiếu linh thạch, bọn họ đến Hắc Xuyên đại lục tham gia thử luyện, đương nhiên phải trụ tốt nhất phòng ở. Không sẽ chọn cùng này phổ thông tu luyện giả chen, tuy rằng kia giá quý sở trước sắc mặt có chút không tốt. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi thuê hạ, bọn họ thuê một cái mang sân tòa nhà, thuê nửa năm thời gian, tiền thuê 10 vạn linh thạch, sở trước ở trong lòng thở sâu, tuy rằng 10 vạn linh thạch đều không phải ra không dậy nổi. Nhưng của nàng mỗi một bút linh thạch đều chỗ hữu dụng. Còn muốn vì Tấn Thiên Đại Lục tương lai ở linh thế giới phát triển toàn trụ cột tài chính. Thập phần thiếu tiền, mỗi một bút linh thạch có thể tiết kiệm thì tiết kiệm mà đi. Khích Thành Huân đưa bọn họ đưa đến sau. Gặp không có chuyện gì liền cáo từ rời đi, chờ Khích Thành Huân đi rồi. Sở trước cùng bác sĩ Thiên Kỳ cùng nhau đêm này phòng ở quét dọn sạch sẽ. Sau đó sở trước một trưởng chụp ở trên bàn, nói. Linh thạch rất không dùng tìm, ta quyết định, ở Hắc Xuyên Thành nửa năm thời gian, chúng ta nhất định phải tranh thủ nhiều kiếm linh thạch. Mạc sĩ Thiên Kỳ, Bích Tầm Châu, A Chiếu cùng Huyền Nguyên đều xem xét nàng, bọn họ phát hiện, sở trước gần nhất đối linh thạch phi thường mẫn cảm, mỗi lần đề cập đến linh thạch trọng tâm đề tài, sẽ lâm vào một loại khí phách trác lậu trạng thái chung, làm cho người ta không hiểu không dám trêu nàng. Vì thế Mạc sĩ Thiên Kỳ đám người mãnh gật đầu, nghe ngươi, sở trước sắc mặt mới tốt chút, đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu, hôm nay làm điểm ăn ngon, chúc mừng chúng ta rốt cục đi đến Tân Đại Lục. Bích Tầm Châu nhìn nàng vài lần, phát hiện nàng đã khôi phục bình thường, ít nhất hiện tại thoạt nhìn là cái ôn nhu săn sóc nguyễn muội tử. Rốt cục yên tâm mà đi, đối mặt đột nhiên liền khí phách sườn lậu chủ nhân. Ngẫu nhiên áp lực rất lớn, ăn uống no đủ sau, hai người tam yêu tọa ở cùng nhau thương lượng thế nào kiếm linh thạch. Ta có thể luyện đan, đến lúc đó liền bán chút đê giai cực phẩm linh đan, Mạc sĩ Thiên Kỳ tinh thần chấn hưng nói. Sau khi nói xong có chút chần chờ nói, nơi này nhân hẳn là hội cần đê giai cực phẩm linh đan đi. Về phần vì sao chỉ bán đê giai cực phẩm linh đan? Đương nhiên là vì muốn tốt cho chúng luyện chế, về phần tứ giai đã ngoài cực phẩm linh đan, đó là muốn cung cấp Bích Tầm Châu tam chỉ yêu thú. Mạc sĩ Thiên Kỳ không tính toán bán, ngày mai ra đi xem giá thị trường sẽ biết, sở trước trả lời. Bích Tầm Châu đi theo nói, nghe Khích Thành Huân nói, bên ngoài này có kháng ma thuộc tính yêu thú ra cốt cùng nội đan thật được hoan nghênh. Chúng ta có thể đi săn bắn một ít, điều này cũng là một cái kiếm linh thạch phương pháp. A Chiếu ấn móng vuốt, sông băng hạ bảo vật, hẳn là càng đáng giá tiền, so với sở trước này vài cái phàm nhân kiếm tiền ý tưởng. A Chiếu mới là dã tâm bừng bừng, trực tiếp lướt qua này đó, thẳng đến Hắc Xuyên đại lục bảo vật mà đi, nhường Bích Tầm Châu cùng sở trước đám người không lời nào để nói. Huyền Nguyên phụ họa nói. Nghe lão đại, tìm bảo vật, chỉ sợ kia bảo vật không là tốt như vậy tìm, bằng không này Hắc Xuyên đại lục đã sớm bị người ném đi cái lần. Nơi nào còn có thể nhường nhiều như vậy thử luyện giả tiến vào, Bích Tầm Châu đúng trọng tâm nói. Mạc sĩ Thiên Kỳ hưng trí bừng bừng nói, A Chiếu lão đại ý tưởng hảo, không biết chúng ta có thể hay không may mắn được đến kia bảo vật, sở trước liếc nhìn hắn một cái. Có lẽ hội đi, có này vận khí không sai ngốc bạch ngọt ở. Bọn họ vận khí hẳn là cũng sẽ không sai đi. Sao nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai bọn họ liền đi ra cửa dạo Hắc Xuyên Thành. Thuận tiện đi thu thập Hắc Xuyên đại lục tư liệu. Mặc dù có Khích Thành Huân giải thích, nhưng rất nhiều đường nhỏ tin tức hắn cũng không có nói. Cái này cần dựa vào chính bọn họ đi thu thập biện bạch. Đầu tiên bọn họ đi hỏi thăm này Hắc Xuyên Thành bên trong Linh Đan bán tình huống. Tùy tiện tìm một cái quy cách không lớn cửa hàng đi vào. Một cái điếm tiểu nhị ân cần đi lại. Dò hỏi, các vị tiền bối tưởng mua chút gì đó. Chúng ta nơi này có các loại linh đan cùng linh thảo. Còn có thu linh đan sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ hỏi. Điếm tiểu nhị sửng sốt hạ, lập tức cười nói, tất nhiên là thu. Không biết các ngươi có cái gì phẩm giai linh đan, Mạc sĩ Thiên Kỳ tức thời báo vài loại linh đan. Tên, nghe được kia điếm tiểu nhị mày không khỏi nhíu lên đến. Trên mặt lộ ra khó xử sắc, này đó đều là đê giai linh đan. Dám đến Hắc Xuyên đại lục tu luyện giả tu vi cũng không thấp. Ít nhất ở linh quang cảnh phía trên, linh quang cảnh tu luyện giả rất ít cần đê giai linh đan. Mạc sĩ Thiên Kỳ chậm gì gì lại bổ sung một câu. Đều là cực phẩm ni cực phẩm. Điếm tiểu nhị giật mình trừng lớn mắt. Mạc sĩ Thiên Kỳ dè dặt gật đầu. Mặt không biểu cảm bộ dáng. Căng ngạo lãnh khốc. Không cảm thấy liền bày ra tiểu rùa cột nước rèn luyện xuất ra khốc xuất bộ dáng. Cố tình bộ dáng này so với hắn ngốc bạch ngọt thời điểm cũng có phạm. Càng dễ dàng làm cho người ta tin phục. Đây mới là một thiên tài luyện đan sư nên có bộ dáng. Kia ngốc bạch ngọt thoạt nhìn thật sự là rất không cách điệu. Điếm tiểu nhị cũng bị của hắn thái độ hù sửng sốt. Cẩn thận hỏi, không biết vị này đan sư có thể có trung giai cực phẩm linh đan. Sợ hắn hiểu lầm, lại bổ sung thêm, chúng ta nơi này bán tốt nhất là trung giai linh đan. Nếu là cực phẩm, giá sẽ ở thượng phẩm trụ của thượng tăng thập bội, Mạc sĩ Thiên Kỳ ánh mắt ngắm hướng quầy thượng. Kia mình mà yết giá thượng phẩm linh đan, nhìn đến kia giá sau, ở trong lòng tính thập bội giá, hai mắt sáng lên, nhất thời kích động không được. Ngang ngang nga, trung giai cực phẩm linh đan nguyên lai như vậy đắt tiền sao? Quả nhiên là tài đại khí thô Quảng Nguyên đại lục. Chờ kia điếm tiểu nhị đưa bọn họ mời vào một cái phòng nghỉ. Thỉnh trưởng quầy đi lại khi, Mạc sĩ Thiên Kỳ một giây theo khốc ca biến ngốc bạch ngọt. Kinh hỉ nói, sở tỷ, tầm châu ca, nguyên lai trung giai linh đan như vậy đáng giá. Có thể bán thật nhiều linh thạch, quân mấy khỏa xuất ra. Cũng đủ của chúng ta tiền thuê nhà, sở trước ân một tiếng. Cho tới bây giờ. Rốt cục tinh tường cảm giác được luyện đan sư đến tiền tốc độ có bao nhiêu mau. Huyền Nguyên ngậm một viên ngũ giai cực phẩm linh đan ghé vào Bích Tầm Châu trên bờ vai. Đậu đen mắt có chút ngốc, sau một lúc lâu mới hỏi nói. Vậy ta còn có thể ăn linh đan sao? Tiểu rùa hiện tại mới phát hiện bản thân ăn linh đan như vậy đáng giá. Nhất thời có chút rối rắm mani chủ nhân hiện tại thật thiếu linh thạch. Nó muốn hay không tỉnh điểm đồ ăn, nhưng chủ nhân nhiều bán điểm linh thạch. Sở trước nghe được Bích Tầm Châu truyền đạt lời nói. Thập phần uất ức, cười nói, không cần lo lắng, ăn của ngươi đi, ngoặc kép, hết chương.